Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự im lặng kéo dài, Lâm Cảnh chăn chấp tay trước ngực, giống như một học sinh tiểu học đang bị phạt. Cuối cùng, Lâm Nhứ nghiêng đầu nói, "Đi." Lâm Cảnh chăn như được nhận lệnh ân xá, vội vàng chạy. Trong lòng Tô Thính Ngôn xem thường, cô nhìn Lâm Nhứ, anh đã biết mối quan hệ giữa em và Lâm Cảnh Chăn. Cũng biết nếu anh cùng em kết hôn thì anh sẽ đối mặt với chuyện này sao? Ngón tay Lâm Nhứ vân về sợi tóc của cô. Em đối mặt cái gì? Hôm nay em xem có trở ngại gì không? Không có, có thể thấy, cả gia đình đều rất sợ Lâm Nhứ. Em có gì băn khoăn có thể nói cho anh biết? Cũng không có, trước mặt Lâm Nhứ, người nhà họ Lâm không ai dám ho he gì. Băn khoăn của cô chưa từng bắt nguồn từ anh, mà là chính bản thân cô có thể hay không. Cô nhìn Lâm Nhứ nói, anh biết em có một người cha như vậy, khiến em từ nhỏ chứng kiến cuộc hôn nhân, cũng lộn xộn như ông ta. Ngay từ đầu, em còn nghĩ rằng em không giống ông ta. Năm đó Lâm Cảnh Chăn và em thật ra cũng rất hợp nhau. Anh ta mỗi ngày đều giúp em mắng chửi nhà họ Tô, che chở em, đau lòng cho em. Mỗi lần em bị thương, anh ta đều chạy tới đầu tiên. Tuy nhiên, khi em rời đi, em nghĩ rằng anh ta sẽ chờ em trở lại. Rồi khi trở về, em mới phát hiện rằng con người có thể thay đổi hoàn toàn. Cô nhìn Lâm Nhứ, kể từ đó, em đã quyết định, em sẽ không kết hôn. Tuy chúng ta đã đăng ký kết hôn, nhưng anh biết ý tưởng lúc đó của em không phải. Lâm Nhứ nhìn cô, anh hiểu rõ, đăng ký kết hôn đồng nghĩa với việc kết hôn. Nhưng, Tô Thính Ngôn, em có biết tại sao bọn họ không làm khó dễ em không? Tô Thính Ngôn không giải thích được, bởi vì bọn họ đều biết, người phụ nữ anh đã xác định sẽ không thay đổi. Anh sẽ cho em thời gian, nhưng mà, mặc kệ bao lâu, em đều là người của anh. Anh cười nói, đi thôi, về đi, được rồi, lại nói vô ích, làm thế nào mà người đàn ông này có thể có một loại. Lâm Cảnh Chăn ngẩng đầu lên, thím, ông cụ có biết chuyện này không? Việc này, ông cụ tức giận chú ba của con lâu như vậy, ai dám nhắc tới tên chú ba của con với ông cụ? Con, Lâm Cảnh Chăn cũng không dám nhắc tới. Cách chương.